Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 180, cuối cùng 80 ngày. Chu Hạo tiếp cận cửa vào chỗ cửa lớn. Đi ra, lúc này bên ngoài đã có đông đảo nhân viên. Xem, cái kia chính là Chu Hạo. Ở đâu? Liền là mang chiến đao vị kia. Nghe nói Chu Hạo là một vị mạnh mẽ hồn thú sư. Có rất nhiều nguyên khí giả thấy được Chu Hạo khống chế gần 100 con biến dị động vật. Chuyên môn vây công những cái kia cỡ lớn biến dị động vật căn cứ. Trần Lãng cũng là hồn thú sư, mà lại thực lực mạnh mẽ hơn Chu Hạo rất nhiều. Lại bị Chu Hạo sử dụng loại phương pháp này siêu việt. Chúng ta không phải hồn thú sư. Coi như nghĩ đến phương pháp kia, cũng căn bản dùng không nổi tới. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều nguyên khí giả nhìn xem Chu Hạo. Tại chi 3 tháng trước khảo nghiệm Chu Hạo tên còn không tính nổi danh. Thế nhưng bây giờ lại bị mỗi một vị nguyên khí giả biết được. Chu Hạo, ngươi thật biến thái, nơi xa, Lăng Phong đi tới, nhìn xem Chu Hạo. Trong mắt còn có một tia vẻ khiếp sợ. Chu Hạo lần này biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nhảy lên trở thành thiên tài doanh vô cùng chói mắt nhân vật. Ngươi thứ tự thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo cười hỏi. Mặc dù so ra kém ngươi tên biến thái này, nhưng coi như không tệ. 98 tên, có thể tiếp tục lưu lại thiên tài doanh bên trong. Lăng Phong cười nói. Trong mắt của hắn cũng có được một tia vui mừng, mặc dù không có linh lực thất thời gian tu luyện ban cho. Thế nhưng hắn có khả năng chính mình đi kiếm lấy. Chu Hạo, chúc mừng ngươi. Đồng quân đi tới, nhìn xem Chu Hạo nói. Trong mắt của hắn hơi hơi phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo vậy mà đạt cho tới bây giờ cấp độ, đã đem hắn xa xa vượt qua. Đây chính là thiên tài doanh hạng nhất, dựa theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp. Chu Hạo nói không chừng có thể trở thành một vị mạnh mẽ thiên nguyên cảnh cường giả. Đây chính là có khả năng lăng không bay lượn, lục địa thần tiên tồn tại. Bọn hắn đồng ra đối mặt này tồn tại đều cần kính sợ. Chu Hạo cười đáp lại vài câu. Đây là hắn đại cữu ca. Mặc dù phía trước đồng quân không tính là hữu hảo, thế nhưng đồng quân cũng là vì muội muội của mình. Sau mấy tiếng, hết thảy trọng lực khu vực nhân viên đi ra, Trương Kiền đi ra, toàn bộ sân bãi lập tức yên tĩnh trở lại. Đấu vòng loại kết thúc, tham gia chiến đấu 390 người, tử vong 13 người. Trương Kiền nói. Tử vong số người đối với phế tích thành phố cùng với phía trước 3 tháng qua nói. Xem như rất ít, còn lại 377 người đào thải đi 177 người. Còn lại 200 người có khả năng tiếp tục lưu lại thiên tài doanh 8 thời gian 10 ngày. Lần thứ 2 đấu vòng loại bắt đầu trước rời đi thiên tài doanh. Cái gì? Chỉ còn lại có 8 thời gian 10 ngày. Này tương đương với chúng ta chỉ có thể ở thiên tài doanh đợi nửa năm. Ta còn tưởng rằng có khả năng một mực tiếp tục chờ đợi đây. Phía dưới nguyên khí giả bên trong liền một mảnh xôn xao. Rất nhiều người nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Đây là vì đến tiếp sau nhân tài bồi dưỡng. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Xem chỉnh một thiên tài doanh chân quý nhất liền là linh lực thất. Bất quá thiên tài doanh bồi dưỡng thiên tài có hạn. Nếu như Chu Hạo bọn hắn một mực tồn tại, lần sau đấu vòng loại bọn hắn có rất lớn cơ sẽ tiếp tục chiếm cứ trước 200. Một mực bá chiếm danh ngạch, đằng sau tới tiếp nhận bồi dưỡng thiên tài nhiều nhất có khả năng đợi 3 tháng. Điều này hiển nhiên không phù hợp công bằng bồi dưỡng mục đích. Linh lực thất vô cùng chân quý, mà lại chỉ có 500 lối đi. Bất luận một vị nào nguyên khí giả nhiều nhất có khả năng sử dụng nửa năm. Trương Kiền nói, sau khi kết thúc các ngươi căn cứ thực lực hội được trao tặng tương ứng chức vị. Đi tới các nơi khu vực, linh lực thức tỉnh, bảo vật rất nhiều, khả năng tồn tại tại bất kỳ địa phương nào. Cần muốn chính các ngươi đi tìm tìm. Rất nhiều bảo vật hiệu quả so linh lực thất còn tốt hơn. Thành làm cường giả chân chính là dựa vào chính mình, không là dựa vào người khác. Có thể trưởng thành đến mức nào, cũng hoàn toàn xem chính các ngươi. Trương Kiền lời nói xong, phía dưới nguyên khí giả cảm xúc an ổn rất nhiều. Trong mắt có một tia chờ mong. Xác thực, linh lực thức tỉnh, các nơi địa phương đều có thể tồn tại bảo vật chân quý. Bọn hắn hối đoái không đến. Thế nhưng nếu như mình tìm kiếm được, cái kia hoàn toàn thuộc về mình tất cả. Bọn hắn thực lực thả tại thiên tài doanh khả năng không tính là gì. Thế nhưng phân bố ra ngoài, tại địa phương khác khẳng định thuộc về cường giả. Tốt, 20 người đứng đầu lấy được linh lực thất thời gian tu luyện ban thưởng một hồi hội gửi đi đến. Riêng phần mình tài khoản bên trong, những thời giờ này, cùng bài danh không quan hệ, không có đánh gãy ưu đãi. Nếu như muốn tiếp tục thu hoạch được linh lực thất thời gian tu luyện, cái kia liền tiếp tục đi tới Hoàng Nguyệt Sơn, Nguyệt Tinh rừng rậm, Kim Lăng vùng biển Tam Địa đánh giết biến dị động vật. Thu hoạch cống hiến tích phân. Trương Kiền nói xong, nhìn về phía Chu Hạo cùng Trần Lãng. Nói, Chu Hạo, Trần Lãng, hai người các ngươi đi theo ta một thoáng. Chu Hạo trong mắt có nghi hoặc, bất quá không do dự, cấp tốc đi theo Trương Kiền đằng sau. Mặt khác nguyên khí giả trong mắt có vẻ hâm mộ. Bây giờ nhìn Trương Kiền dáng vẻ, rõ ràng đối Trần Lãng, Chu Hạo coi trọng, nói không chừng sẽ dành cho bọn hắn chỗ tốt. Bất quá hâm mộ cũng vô dụng. Bọn hắn biểu hiện không có nổi bật địa phương, không có khả năng nhường bực này cường giả đặc thù đối đãi. Đi thôi, tiếp tục đi kiếm cống hiến tích phân. Cuối cùng hơn 2 tháng, tận khả năng tăng lên thực lực mình. Từng vị nguyên khí giả rời khỏi nơi này, một chỗ khu vực bên trong, Trương Kiền cùng Lý Nhất Hàng đứng vững, bên cạnh của bọn hắn, đúng là thấp thỏm Trần Lãng cùng Chu Hạo. Trước mắt thế nhưng là thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại. Lý quán chủ, này Trần Lãng là đạo pháp quán, liền giao cho ngươi. Trương Kiền cười nói, ta cũng đang có ý này. Lý Nhất Hàng cười nói, Trần Lãng đi theo Lý Nhất Hàng sau lưng rời đi. Trong sân chỉ còn lại có Trương Kiền cùng Chu Hạo. Chu Hạo, linh hồn của ngươi rất mạnh, so Trần Lãng đều mạnh hơn. Trương Kiền nhìn xem Chu Hạo, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Ếch, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, nhìn xem Trương Kiền, hắn linh hồn tại đột phá địa nguyên cảnh thời điểm, nhận lấy kỳ dị tinh thạch ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng không biết mình linh hồn cường độ đạt đến cái gì cấp độ. Bất quá hắn cũng không có tản mát ra linh hồn ba động. Lại bị Trương Kiền tùy tiện nhìn ra. Linh hồn mạnh, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Trương Kiền cười nói, ta nghe nói ngươi một mực tại tìm kiếm muội muội của mình. Đúng vậy, Trương Kiền đại nhân, Chu Hạo trong lòng hơi động, vội vàng nói, ta đã hướng lên phía trên hồi báo qua, nếu có tin tức, sẽ mau chóng thông chi ngươi. Trương Kiền nói, tạ Trương Kiền đại nhân. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Phía trên phát động lực lượng, tìm kiếm được Chu Nguyệt tỷ lệ nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Là ngươi có tiềm lực. Trương Kiền cười nói, hắn nhìn về phía Chu Hạo sau lưng chiến đao, nói, ngươi bây giờ là sử dụng chiến đao. Ta trước kia sử dụng trọng kiếm, sau đến sử dụng chiến đao. Chu Hạo chi tiết nói, binh khí chủ yếu là phụ trợ tác dụng, thực lực bản thân đầy đủ. Bất luận cái gì binh khí đều có thể phát huy ra mạnh mẽ tác dụng. Trương Kiền nhẹ gật đầu, thi triển một lần cho ta xem một thoáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.